sachnói.com.vn xin kính chào quý thính giả. Trong những phần nội dung trước, quý thính giả đã được lắng nghe những câu chuyện nói về sự giàu có trong cuốn sách 100 câu chuyện về sự giàu có, tác giả Quách Thành. Và trong phần này, quý thính giả sẽ được tiếp tục đến với những câu chuyện tiếp theo trong cuốn sách. Sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Sức mạnh của sự chân thành. Vào năm 13 tuổi, Matsushita Konosuke đang học nghề ở một cửa hàng xe đạp. Một hôm, có một ông chủ tên là Kawaso muốn mua một chiếc xe đạp. Matsushita được phái đi làm nhân viên bán hàng. Đến cửa hàng Kawaso, Matsushita Konosuke giới thiệu tỉ mỉ toàn bộ về tính năng và các ưu điểm của xe đạp, làm cho ông Kawaso rất hài lòng. Ông ta quyết định mua chiếc xe đạp này, nhưng yêu cầu được giảm giá. Konosuke cảm thấy có phần khó khăn, bởi vì cậu biết, về mặt giá cả, ông chủ ngũ đại không dễ dàng nhượng bộ. Nhưng cậu rất hy vọng vụ mua bán này sẽ thành công. Thế là mồ hôi nhễ nhại, cậu chạy về cửa hàng xe đạp xin ông chủ giảm giá. Ông chủ ngũ đại nghiêm khắc nói, tuyệt đối không thể, không có tiền lệ bớt giá, về sau làm ăn thì sẽ như thế nào? Huống gì xe đạp của chúng ta tiêu thụ rất chạy, không cần thiết phải giảm giá. Thấy thái độ kiên quyết của ông chủ, Konosuke đành thất vọng, quay trở lại gặp khách hàng. Cậu cúi thấp người nói với Kawaso, thật lòng xin lỗi, ông chủ của chúng tôi không chịu giảm giá. Vừa nói, nước mắt của cậu vừa chảy xuống. Ông Kawaso lấy làm cảm động, vỗ vỗ vào vai, Konosuke nói, xem ra cậu thật lòng thật ý, muốn hoàn thành vụ mua bán này. Tốt, tôi sẽ mua. Konosuke ghi nhớ mãi bài học làm nhân viên bán hàng lần này. Đây thật là lần làm ăn thành công dựa vào nước mắt, khiến cho Konosuke suốt đời không quên. Từ đó, cậu biết được sức mạnh của sự chân thành trong thương trường. Tâm lý khách hàng. Nếu như có một con phố kinh doanh, hai bên đường có một dãy quầy hàng cho thuê, bạn muốn thuê một quầy. Vậy bạn sẽ chọn quầy hàng ở vị trí nào? Có lẽ nhiều người muốn làm ông chủ sẽ có tâm lý như thế này. Thuê một gian ở đầu đường thì sẽ chặn đón được rất nhiều khách. Trước khi đưa ra đáp án, xin kể cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ. Một lớp học nọ nhận được hai chiếc vé của hội âm nhạc. Mọi người đều muốn đi, thế là đành phải rút thăm. Sau khi làm thăm, lớp trưởng dở một mánh khóe nhỏ, đem các thăm xếp vào một dãy. Nhường các bạn học rút trước để biểu thị công bằng, và cái thăm còn lại sau cùng mới là của mình. Các bạn học ai nấy đều đã rút thăm, tất cả đều là thăm trắng. Sau cùng, một hàng thăm chỉ còn lại một cái đầu tiên và cái cuối cùng. Cả hai chiếc thăm đều viết chữ có. Có thể thấy, lớp trưởng không hề lừa người, cậu ta cũng có được một chiếc vé như mong muốn. Kỳ thực, lớp trưởng chỉ làm một cuộc phân tích tâm lý nhỏ nhỏ, bởi vì mọi người đều cảm thấy phần trăm cơ hội để rút bất kỳ chiếc thăm nào đều chẳng khác là bao. Nhưng về tâm lý, mọi người đối với cái thứ nhất và cái sau cùng luôn có chút đề phòng. Không thể may mắn như thế, hai chiếc vé lại rơi vào cái đầu tiên và cái sau cùng. Thế là trong trường hợp bình thường, đa số đều cảm thấy đưa tay rút một thăm ở giữa thì cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Chúng ta quay trở lại việc lựa chọn vị trí dàn hàng. Khi khách hàng đi vào một con phố kinh doanh, thông thường không chịu ngã giá ngay ở dàn hàng thứ nhất, vì sợ mình bị hớ nên họ phải đi để xem các cửa hàng xung quanh, tìm một dàn hàng vừa giá, thông thường không phải là đầu tiên và sau cùng. Nếu như con phố này thẳng tắp từ đầu đến cuối, đa số người cũng không muốn lựa chọn vị trí ở giữa, mà ở vị trí 1/3 của hai đầu mới là cơ hội lớn nhất. Đối thủ. Có một người tên là Silas, là ông chủ của một cửa hàng tạp hóa trên thị trấn nhỏ. Cửa hàng này là của cha ông truyền lại. Silas buôn bán được tạo uy tín rất tốt. Cửa hàng của ông đối với thị trấn này có thể nói giống như là bàn tay, không thể thiếu. Sau này, con trai của Silas lớn lên sẽ tiếp tục quản lý cửa hàng thay cha. Nhưng một hôm, có một người lạ đến thăm Silas. Nói muốn mua cửa hàng này, xin Silas tự đưa ra giá. Silas làm sao có thể bán cửa hàng? Bèn nói, ngay cả tăng giá gấp đôi cũng không thể bán. Cửa hàng này không chỉ đơn thuần là một cửa hàng, mà là sự nghiệp, là di sản, là tín nhiệm. Người lạ nhún vai, cười nói. Xin lỗi, tôi đã lựa chọn dàn nhà trống phía đối diện kia. Quét bồi trắng sửa sang, là một cửa hàng lớn, lại đưa vào một số mặt hàng tốt, bán giá rẻ, đến khi đó thì ông hết đường làm ăn. Silas nhìn thấy dàn nhà trống phía đối diện, có dán tờ thông báo. Có một số thợ mộc đang cưa bỏ bên trong, một số thợ sơn đang trèo lên trèo xuống. Trái tim ông như vỡ vụn. Ông không ngần ngại và cũng có phần tự hào dán tờ thông báo lên trên cánh cửa gian hàng của mình. Cửa hàng gia truyền, khai trương cách đây 95 năm. Mọi người đọc và so sánh, tất cả không khỏi cười thầm. Trước ngày cửa hàng mới khai trương, Silas ngồi trong bóng tối suy nghĩ chuyện gì đó. Ông thật sự muốn mở miệng, chửi cho đối thủ một trận. May mắn thay, Silas có một người vợ tốt. Silas. Vợ ông nhỏ giọng từ tốn nói. Ông chỉ mong đốt quách đi dàn hàng đối diện bên kia, có phải không? Phải, chỉ mong thế. Silas cắn chặt răng nói. Đốt có gì không tốt? Đốt cũng không có tác dụng gì. Người ta có bảo hiểm, và lại làm như thế cũng thiếu đức. Vậy bà nói tôi nên làm như thế nào? Silas tức giận. Ông nên đi chúc mừng. Chúc mừng ngọn lửa đến đốt cháy. Ông luôn nói bản thân mình là một người tử tế. Silas vừa gặp chút việc là đã hồ đồ. Ông nên làm như thế nào? Không phải đã rất rõ rồi hay sao? Ông nên chúc mừng cửa hàng mới khai trương. Chúc họ thành công. Đầu óc bà có bị lệch lạc không đấy, Patty? Tuy nói như vậy, nhưng Silas quyết định đi. Sáng sớm ngày hôm sau, cửa hàng mới còn chưa mở cửa. Người dân thị trấn đã đợi ở bên ngoài. Mọi người xem mấy chữ vàng vừa mới viết ở trên cửa. Cửa hàng tạp hóa mới, đều muốn đi vào tận mắt nhìn. Silas cũng ở trong đám người đó. Ông nhanh nhẩu nhảy lên trên bậc thềm nói to. Người anh em xứ lạ, chúc mừng khai trương. Chúc bạn mang thêm sự tiện lợi cho người dân toàn thị trấn. Ông vừa nói xong, thì người dân toàn thị trấn đều đã về lấy ông hoan hô. Họ còn nhấc bổng ông lên. Mọi người cùng ông vào trong cửa hàng tham quan. Ai cũng quan tâm đến giá cả. Ai cũng cảm thấy rất hợp lý. Ông chủ xứ lạ đó mỉm cười, nắm lấy tay Silas. Hai người làm ăn giống như đôi bạn cũ. Về sau, công việc làm ăn của hai nhà đều rất hưng vượng. Bởi vì cái thị trấn nhỏ, mỗi năm, một mở rộng, giống như tuổi tác của Silas, ngày một nhiều hơn. Làm hơn nói. Trong một vùng sâu của tỉnh Tứ Xuyên, có hai vị hòa thượng, một người giàu và một người nghèo. Một hôm, hòa thượng nghèo nói với hòa thượng giàu, tôi muốn đi Nam Hải, ông thấy thế nào? Hòa thượng giàu hỏi, ông dựa vào cái gì để đi? Hòa thượng nghèo nói, tôi chỉ cần một bình nước và một bát cơm. Hòa thượng giàu nói, nhiều năm nay tôi đã muốn thuê một chiếc thuyền men theo sông Trường Giang mà đi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa làm được. Ông dựa vào cái gì để đi? Rằng năm sau, hòa thượng nghèo đi từ Nam Hải trở về, kể lại các sự việc khi đến Nam Hải. Hòa thượng giàu nghe xong cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Thuật bán hàng từ một đồng xu. Trong một con hẻm chật hẹp, có một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, cầm một hộp kèo dính loại mạnh, sau đó lấy ra một đồng xu. Ông ta bôi một lớp kèo mỏng lên mặt sau của đồng xu, rồi dán lên tường. Không lâu sau, nhiều người chen chúc nhau đến đây, hy vọng mình có thể bóc ra đồng xu trị giá 5.000 franc. Trên bức tường đó, người trong hẻm đi qua đi lại, nhưng vẫn không ai bóc được đồng xu đang được dán chắc trên tường. Thì ra, người đàn ông đó là chủ cửa hàng bán keo. Cửa hàng của ông đang nằm ở một vị trí tương đối hẻo lánh, buôn bán không thuận lợi, nên ông ta liền nghĩ ra cách quảng cáo kỳ diệu đó, dùng keo mình bán để dán đồng xu trị giá 5.000 franc. Ai bóc ra được thì đồng xu sẽ thuộc về người đó. Hôm đó, tuy không có người nào bóc được đồng xu ra khỏi tường, nhưng mọi người đều biết được một loại keo dính rất chắc. Từ đó, keo của cửa hàng ông luôn cung không đủ cầu. Câu chuyện về hũ vàng. Ngày xưa, có một nông dân bị giam trong ngục. Thực ra, anh ta không phải là người xấu, cũng chưa từng làm chuyện gì phạm pháp. Vì lúc đó, nhà vua cần tiền để phục vụ cho chiến tranh, nên mới cho lính đi vơ vét tiền của trong dân chúng. Người nông dân này nghèo đến nỗi không có một đồng xu dính túi. Nên khi lính của nhà vua đến nhà, anh ta nói: "Một đồng tiểu nhân cũng không có, tiểu nhân nghèo đến nỗi cơm còn không đủ ăn." Lính của nhà vua cười lớn nói: "Ai cũng nói người rất giàu có. Chẳng phải ngươi có một hũ vàng hay sao?" Bọn lính lục soát khắp nhà, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì đáng tiền. Vì vậy, chúng bắt trói người nông dân này, tống anh ta vào ngục. Bọn chúng hàm dọa: "Nếu không rào hũ vàng ra, thì ngươi đừng hòng ra khỏi đây." Người nông dân đáng thương này rất lo lắng. Anh ta lo cho hoa màu của mình, vì một mình vợ ở nhà sẽ không đủ sức để cày cấy, chăm sóc. Một hôm, người vợ gửi cho anh ta một bức thư với nội dung: "Thiếp rất lo cho hoa màu của chúng ta, mùa xuân sắp đến rồi." Người nông dân đọc thư xong càng dầu dĩ hơn. Phải làm sao đây? Sau đó, anh ta đã nghĩ ra một kế. Anh ta dở ra mặt sau của bức thư, viết lại vài dòng: "Ta đã chôn hũ vàng ở dưới đất. Khi ta chưa báo tin, thì nàng đừng trồng khoai tây." Người nông dân đem bức thư này đưa cho lính cải ngục, nói: "Cảm phiền đại nhân giao bức thư này cho vợ của tiểu nhân." Đương nhiên theo lệ, cải ngục phải xem thư từ của phạm nhân. Chúng đọc thư của người vợ viết cho người nông dân trước, rồi đọc đến thư hồi đáp của người nông dân. Vừa đọc xong, chúng reo to: "Xem ra ngã nông dân này giàu có thật. Rõ ràng hắn đã viết trong thư là có một hũ vàng chôn ở dưới đất, nhưng hắn đâu có nói là chôn ở đâu." Một tên khác lên tiếng: "Hắn có cả mảnh đất rộng đấy." "Không hề gì." Tên cải ngục thứ nhất lên tiếng: "Dù sao chúng ta cũng đã biết hũ vàng của hắn được chôn ở mảnh đất đó." 2 tuần sau, người nông dân nhận ra bức thư thứ hai của vợ. Đã xảy ra một việc rất lạ. 2 tuần trước, có mười mấy người mang theo cuốc đến xới tung mảnh vườn của chúng ta, sau đó họ bỏ đi. Thiếp không thể hiểu nổi, có vẻ như họ đang tìm cái gì đó. Làm thế nào đây? Người nông dân mỉm cười khi đọc xong bức thư. Anh ta lập tức viết thư hồi âm: "Họ đã xới đất thay chúng ta. Bây giờ thì nàng có thể trồng khoai tây được rồi." Câu chuyện tiếp theo, bài diễn thuyết của Lincoln. Có một lần, khi Lincoln đến diễn thuyết tại Thượng viện, bỗng có một người giàu có kiêu căng đứng dậy, nói: Thưa ngài Lincoln, trước khi ngài bắt đầu diễn thuyết, tôi hy vọng ngài nhớ rằng ngài là con của một người thợ đóng giày. Những người có mặt trong thượng viện lúc ấy đều cười lớn. Họ muốn bêu xấu Lincoln. Họ không thể nào đánh bại được Lincoln, nên chỉ có thể tự xoa dịu mình bằng cách bêu xấu Lincoln. Ông lịch sự trả lời người đó. Tôi rất cảm ơn ngài đã giúp tôi nhớ lại người cha của mình. Ông ấy đã qua đời. Tôi biết khi tôi làm tổng thống, thì tôi sẽ không bao giờ đóng giày giỏi bằng cha tôi được. Tôi sẽ luôn ghi nhớ lời khuyên bảo chân thành của ngài. Tất cả đều im lặng trước thái độ của Lincoln. Lincoln tiếp tục nói với người đó. Theo tôi biết, trước đây, cha tôi cũng đã từng đóng giày cho người nhà của ngài. Tôi tuy không phải là một người đóng giày vĩ đại, nhưng thuở nhỏ, tôi cũng đã từng theo cha tôi học nghề này. Vì vậy, nếu giày của ngài bị mòn đế, hoặc có gì đó không vừa ý, thì tôi có thể sửa giúp ngài. Các vị ở Thượng nghị viện này cũng vậy. Nếu đôi giày đó là của cha tôi làm, và chúng cần được sửa lại, hoặc cần cải tiến, thì tôi hết lòng giúp đỡ. Nhưng chắc chắn một điều, tôi không thể vĩ đại được như ông ấy. Vì kỹ thuật của ông ấy đã đạt đến trình độ không ai có thể sánh kịp. Lincoln nhớ về người cha của mình mà rơi nước mắt. Quảng cáo tuyệt hay. Mula Nasturin có một căn nhà rất đẹp, nhưng cũng giống như nhiều người khác, ông ta đã chán căn nhà đó. Vấn đề không phải là nhà đẹp hay xấu, mà là hàng ngày ông ta đều ở trong căn nhà đó nên cảm thấy chán ghét. Căn nhà rất tuyệt, có một vườn hoa rộng và một bãi cỏ xanh ngát. Còn có cả hồ bơi. Tóm lại, căn nhà này có đầy đủ mọi thứ. Thế nhưng, ông ta vẫn cảm thấy không thích. Ông ta bèn gọi người môi giới bất động sản đến và nói: Tôi muốn bán căn nhà này, tôi chán nó lắm rồi. Căn nhà này đã trở thành địa ngục đối với tôi. Ngày hôm sau, người môi giới bất động sản đã đăng giúp Mula Nasruddin một mẫu quảng cáo tuyệt hay trên nhật báo. Mula Nasruddin đọc đi đọc lại mẫu quảng cáo đó. Cuối cùng, ông ta gọi điện cho người môi giới bất động sản. Khoan đã, tôi không muốn bán nữa. Mẫu quảng cáo nói rằng căn nhà đó là mơ ước cả đời của tôi. Cái mà tôi luôn tìm kiếm mấy lâu nay chính là căn nhà như thế. Ai nhanh, người đó thắng. Vào một buổi sớm trên thảo nguyên rộng lớn của châu Phi, khi bình minh vừa xé tàn màn đêm, một con linh dương giật mình tỉnh giấc. Chạy nhanh, nó nghĩ, nếu như chậm thì có thể bị sư tử ăn thịt mất. Thế là đứng dậy và chạy, cứ thế chạy theo hướng mặt trời. Khi linh dương tỉnh giấc, thì một con sư tử cũng đã thức dậy. Chạy nhanh, sư tử nghĩ rằng, nếu như chậm, thì có thể sẽ bị chết đói. Thế là nó đứng dậy chạy, cũng chạy theo hướng mặt trời. Ai nhanh thì kẻ đó thắng, ai nhanh thì kẻ đó tồn tại. Một kẻ là vua của muông thú tự nhiên, một kẻ là loài linh dương ăn cỏ, đẳng cấp khác biệt. Thực lực cách xa, nhưng bản năng sinh tồn lại đối mặt cùng với một vấn đề. Nếu như linh dương nhanh, sư tử sẽ chết đói. Nếu như sư tử nhanh, linh dương sẽ bị ăn thịt. Thì Bell làm nghiên cứu chế tạo điện thoại, một người khác là Gray cũng đang nghiên cứu chế tạo. Hai người đồng thời giành được đột phá. Nhưng tại văn phòng sáng chế, Bell đã giành chiến thắng hơn Gray trước 2 tiếng đồng hồ. Đương nhiên, hai người họ khi đó không hề biết về đối phương, nhưng Bell nhờ nhanh hơn 120 phút mà thành danh, tiếng tăm vàng khắp thiên hạ, đồng thời cũng giành được món tiền lớn. Ai nhanh hơn, người đó giành được cơ hội, ai nhanh hơn, người đó giành được giải thưởng. Bất kể hơn là kém nhau 0,1mm hay là 0,1 giây, chênh lệch chút ít là khác biệt một trời một vực. Thank you.

quên mất là đã quá giờ hẹn với Jack, và hiển nhiên là ông cũng quên mất những cuộc hẹn với người khác. Khi Ka vẫn đang hào hứng diễn thuyết, ông chợt thấy có một người từ bên ngoài hội trường đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến bục diễn thuyết. Người này tiến đến trước mặt Ka, lẳng lặng đặt một tấm danh thiếp xuống rồi quay lưng đi. Ka cầm tấm danh thiếp lên, thấy mặt sau có ghi mấy chữ: "Ngài có hẹn với Jack vào 2 giữa chiều." Ka sực nhớ ra, một bên là những sinh viên đại học mà ông đang cần thuyết phục và truyền bá quan điểm kinh doanh của công ty Pepsi. Họ là mục tiêu, thậm chí là động lực phát triển sự nghiệp của ông. Bên còn lại chỉ là một thương gia không có tiếng tăm lại muốn học hỏi ở ông. Rất dứt khoát, Kha nói với các sinh viên: "Cảm ơn các bạn đã đến nghe tôi nói chuyện, nhưng tôi đang có một cuộc hẹn. Hơn nữa, bây giờ cũng đã trễ rồi. Đến trễ là có lỗi với người khác. Tôi không thể thất hứa được, vì vậy mong các bạn thứ lỗi. Tôi chúc các bạn gặp nhiều may mắn." Trong tiếng vỗ tay rền vang như sấm dậy, Kha bước nhanh ra khỏi hội trường. Ông đảo mắt quanh tìm Jack. Sau khi xin lỗi Jack, Kha bèn thao thao bất tuyệt về những gì mình biết cho Jack nghe. Kết quả là cuộc hẹn vốn chỉ dự định trong 15 phút đã kéo dài đến 30 phút. Về sau, Jack trở thành một thương gia thành công. Khi Jack kể lại câu chuyện này cho bạn bè mình nghe, họ đều có lòng tin đối với PepsiCo và quyết định mua bán và quảng cáo cho sản phẩm của PepsiCo. Việc làm cao cả nhất. Rất lâu trước đây, ở nước Anh có một thương gia rất giàu có. Ông ta thấy tuổi tác của mình đã cao, bèn quyết định gia sản nghiệp lại cho 3 người con. Ông gọi 3 người con đến, đưa cho mỗi người một khoản tiền, rồi bảo họ đi du lịch để tìm cơ hội kinh doanh. Trước khi các con lên đường, thương gia này nói: "Một năm sau, các con phải quay trở lại đây để nói cho cha biết, trong một năm này, các con đã làm việc gì cao cả nhất." Cha không muốn chia nhỏ tài sản của mình, tài sản phải được tập trung lại thì mới có thể sinh sôi, ngày một nhiều ra. Để ngày càng giàu có hơn, sau một năm, nếu ai có thể làm được việc cao cả nhất, thì người đó sẽ được hưởng chọn gia tài. Một năm sau, 3 người con trở về gặp cha để báo cáo về những gì mình đã làm được trong năm qua. Người con cả nói: "Trong thời gian đi du lịch, con có gặp một người ạ. Người này rất tin tưởng con và giao toàn bộ tiền bạc cho con giữ giúp. Sau đó, ông ta không may qua đời, con đã giao toàn bộ số tiền đó cho người nhà của ông ấy." Người cha nói: "Con làm tốt lắm, nhưng thành thật là một đức tính quý mà con cần có, chứ không phải là việc làm cao cả nhất." Người con thứ hai nói: "Con đi du lịch đến một làng quê nghèo, con thấy một người ăn xin quần áo rách rưới, không may bị rơi xuống giếng. Con vội vàng xuống ngựa, bất chấp nguy hiểm để nhảy xuống giếng, cứu người ăn xin này lên." Người cha nói: "Việc làm của con rất tốt, nhưng cứu người là trách nhiệm con phải làm, chứ không phải là việc làm cao cả nhất." Người con thứ ba ngập ngừng nói: "Con có một kẻ thù. Người này luôn tìm đủ mọi cách để hãm hại con. Đã mấy lần con suýt chết trong tay người này. Trong thời gian con đi du lịch, một đêm nọ, khi con đang cưỡi ngựa đi trên một dốc núi trèo leo, con chợt thấy kẻ thù của con đang ngủ ở dưới gốc cây bên đường. Lúc này, chỉ cần con đá nhẹ một cái là người này sẽ rơi xuống vực. Nhưng con đã không làm vậy. Con đánh thức người này dậy và cho anh ta đi cùng. Chuyện này thực ra cũng không phải là chuyện gì lớn." Người cha nghiêm mặt: "Con ạ, con có thể giúp kẻ thù của mình mới là việc làm cao thượng và thánh thiện. Con đã làm được như thế, cha sẽ giao toàn bộ gia sản cho con." Con cá bị vượt mất. Cho đến tận bây giờ, Wadini vẫn còn nhớ như in kỷ niệm lần đầu tiên đi câu cá. Dường như nó chỉ mới xảy ra vào ngày hôm nay. Hôm đó, vào đầu mùa thu, ánh nắng rực rỡ rọi rọi khắp vạn vật. Joanne dẫn Wadini đi câu cá. Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, Joan biết nơi nào có nhiều cá. Ông sắp xếp cho cậu ngồi ở chỗ có lợi nhất. Wendy bắt trước cách câu cá của mọi người, quẳng sợi dây câu xuống nước, rồi chăm chú chờ đợi cá bơi đến ăn mồi. Cậu chờ đợi rất lâu mà vẫn không nhìn thấy động tĩnh gì, nên có chút thất vọng. Thử lại lần nữa xem, Tre động viên. Đột nhiên, mồi câu biến mất tăm. Lần này thì tốt rồi, Wendy nhủ thầm. Cuối cùng cũng có một con cá cắn câu. Wendy vội vã giật mạnh cần câu, nào ngờ chỉ kéo lên được một mớ dòng rêu. Wendy kiên nhẫn vùng cánh tay mỏi như của mình để ném lưỡi câu xuống nước, hết lần này đến lần khác. Nhưng khi nhấc cần câu lên thì Wendy vẫn không thu được gì. Wendy nhìn sang Joe với ánh mắt cầu khẩn. Thử lại lần nữa đi, Joe bình thản nói. Câu cá là phải kiên nhẫn mới được. Đột nhiên, dường như có cái gì đó đang kéo lấy sợi dây câu của Wendy. Phút chốc, sợi dây câu đã bị lôi tuột xuống dưới. Wendy vội vàng kéo cần câu lên và thấy một con cá nhỏ đang giãy giụa dưới ánh nắng. Joe! Wendy sùng sướng quay đầu lại, gọi rối rít. Cháu câu được rồi. Vẫn chưa được đâu, Joe thủng thẳng nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy vảy của con cá ánh lên một cái, nhảy như chớp, con cá là xuống sông. Wendy tiếc ngẩn ngơ vì vật mình sắp có được bỗng vụt mất. Cậu buồn bã, tiêu nghỉu rồi bệt xuống thảm cỏ. Joe lắp mồi câu mới, rồi đặt cần câu vào tay cậu, bảo cậu thử vận may một lần nữa. Chàng trai, phải nhớ kỹ điều này, Joe mỉm cười đầy ý vị. Trước khi cá chưa được quẳng lên bờ, thì tuyệt đối không được khoe khoang rằng cậu đã câu được cá. Tôi đã từng chứng kiến trong rất nhiều trường hợp, nhiều người lớn cũng hành xử giống như cậu. Quả là một việc hết sức điên rồ. Việc chưa đến đâu mà đã vội khoe mẽ, chẳng có ích gì, mà dù có làm được thì cũng không cần phải khoe khoang, như vậy chẳng phải là quá huy hoàng sao. Từ đó về sau, mỗi lần Wendy thấy có ai đó khoác lác trong khi việc vẫn chưa làm được, thì cậu lại nhớ đến cảnh tượng câu cá bên sông và lời khuyên chân thành của Joe. Trước khi con cá chưa được quẳng lên bờ, thì tuyệt đối không được khoe khoang rằng cậu đã câu được cá. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa được lắng nghe những câu chuyện trong phần 3 của cuốn sách 100 câu chuyện về sự giàu có. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả lắng nghe những câu chuyện tiếp theo trong những phần sau của cuốn sách. Thân ái chào tạm biệt.